Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 277 thi đấu hữu nghị luyện binh. Hamburg phấn chấn, tại mới mùa giải chuẩn bị chiến đấu từ thể năng dự trữ làm chủ đi vào thông thường huấn luyện về sau. Munich mỗi ngày đều sẽ tại sân huấn luyện bên trên cùng các dojo biểu diễn qua người kỹ xảo cùng. Phương thức đến để cầu thủ học tập, CM phương pháp huấn luyện nói cho cùng trên bản chất là quen tay hay việc. Ten Kết từng nói qua nếu như cầu thủ tại trên sàn thi đấu sẽ một loại hơn người kỹ xảo. Như vậy hắn chính là bóng tốt viên, nếu như sẽ hai loại, như vậy hắn chính là nhất lưu cầu thủ, nếu như sẽ ba loại hoặc trở lên, như vậy hắn chính là siêu sao bóng đá. Giống Ronaldinho chính là siêu sao bóng đá. Nhưng thời đại tại biến, tại Premier League, tại châu Âu trên sàn thi đấu nhấc lên tồi khô lạp hủ tiết tấu phong bạo về sau. Cầu thủ người khống chế bóng thời gian tại từng bước hạ xuống. Lại thêm Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tại năm 2008 trở thành châu Âu chi vương. Năm 2015 FIFA World Cup cũng quân lâm thiên hạ. Barcelona cũng tại châu Âu rời bóng đá lấy tiki-taka chiến thuật vang dội toàn cầu. Các loại nhân tố ảnh hưởng tác dụng dưới, châu Âu rời bóng đá chiến thuật xu thế càng phát ngắn gọn thanh thoát. Vô luận là chiến thuật bên trên phức tạp vẫn là cầu thủ người khống chế bóng kéo dài đều đem cùng. Cái này xu thế đi ngược lại. Cho nên Tư Đồ Vân Binh cho dù không cách nào giống Munich như thế đi biểu thị hợp lý hiệu suất cao hơn người kỹ xảo, lại có thể tại đại phương hướng bên trên yêu cầu Munich chỉ đi dạy cầu thủ đơn giản nhất thực dụng. Đối với hiện tại siêu cấp cầu thủ tới nói, càng là sức tưởng tượng động tác càng không thực dụng, hơn người càng nhiều dựa vào tiết tấu biến hóa, mà không phải tấp nập động tác giả. Tựa như Messi cùng C. Ronaldo, bọn hắn rất ít tại trên sân bóng biểu hiện ra quá nhiều hơn người kỹ xảo. Nhưng không có thể phủ nhận bọn hắn là siêu cấp cự tinh. Bởi vì bọn họ kỹ xảo thực dụng hơn, cũng càng thêm có uy hiếp. Cũng không phải là vì hơn người mà hơn người, là vì xé mở đối thủ phòng tuyến mà hơn người. Đột tiến tác dụng phi thường rõ rệt. Roy, Aubameyang, Griezmann, Son Heung-min, Elia, Hamburg phòng tuyến cầu thủ đầu tiên là có ưu thế tốc độ cơ sở. Tiếp theo bọn hắn cũng có đầy đủ thân thể mềm dẻo tính linh hoạt. Kỹ thuật bên trên nếu là có thể tinh tiến, như vậy tất nhiên sẽ trong thực chiến mang cho đối thủ rất lớn lực trùng kích. Khi thời gian đi vào cuối tháng 7, Hamburg bắt đầu tiến hành trận khởi động. Mời nước Đức bản thổ một chút hạng hai đội bóng đến công viên nhân dân cầu trận đấu. Tại cái này trong lúc đó, Tư Đồ Vân Binh bắt đầu để đội bóng diễn luyện chiến thuật. Trong thực chiến phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề, cải thiện đội bóng biểu hiện, vốn là thi đấu hữu nghị, chú ý độ cũng không cao, nhưng là tại tranh tài ngày cùng ngày, đỉnh lấy liệt nhật. Tư Đồ Vân Binh lại tại đi vào công viên nhân dân sân bóng lúc phát hiện tòa này có thể dung nạp 56.000 người sân bóng thế mà không còn chỗ ngồi. Hamburg fan bóng đá sớm đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút mới mùa giải đội bóng trạng thái. Như thế nào, Tư Đồ Vân Binh chấp giáo chi này đội bóng lại có cái gì tươi mới ý nghĩ? Mặc kệ là tân nhiệm chủ soái vẫn là vừa tới đến trong đội cầu thủ đều làm Hamburg fan bóng đá phá. Lệ chờ mong, Tư Đồ Vân Binh không có mang đến bất luận một vị nào ngôi sao bóng đá. Thậm chí có chút cầu thủ đến còn khiến nước Đức truyền thông cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tỷ như hành nghề dư câu lạc bộ miễn ký Kante, còn có Costa Rica tới thủ môn Navas các loại. Không ít cầu thủ đều cho ngoại nhân một loại ảo giác. Tư Đồ Vân Binh tuyệt đối là thu Black Gold mới đưa vào bọn hắn. Nhất là Kante, bởi vì hắn dáng người thấp bé, tăng thêm tuổi trẻ, nhìn tựa như cái không thành niên hài tử. Mà hắn hôm nay vừa lúc còn xuất ra đầu tiên, công viên nhân dân sân bóng nhìn trên đài cờ xí tung bay. Tiếng người huyên náo, không biết còn tưởng rằng Hamburg tại đánh một trận trọng yếu giải thưởng trận chung kết đâu. Nhìn trên đài không ít fan bóng đá đều giơ cao quảng cáo. Trên đó viết đối Tư Đồ Vân Binh ủng hộ. Tư Đồ Vân Binh xác thực còn không có dẫn đầu Hamburg chứng minh cái gì. Nhưng hắn tại hội viên trên đại hội phát biểu, cùng hắn đưa bóng đội phá đi xây lại, bao quát kiên quyết lưu lại Boateng, đủ loại sở tác sở vi, hắn đều cho Hamburg fan bóng đá một lần nữa giao phó mộng tưởng. Đội bóng không sợ đi vào thung lũng, nhưng làm người tuyệt vọng chính là đã mất đi mộng tưởng cùng truy cầu. Mặc ngắn tay áo sơ mi Tư Đồ Vân Binh cũng không có đem trận này cùng Cottbus tranh tài thật coi làm nóng người, mà là xem như một trận trọng yếu tranh tài đến đối mặt. Đội bóng cần trân quý mỗi một cuộc so tài hữu nghị đến rèn luyện. Đương hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đăng tràng lúc, công viên nhân dân sân bóng Tây nhìn trên đài một đám Trung Quốc fan bóng đá phá lệ kích động. Bọn hắn giơ lên Trung Quốc quốc kỳ biểu thị công khai lấy tồn tại cảm. Không chỉ bởi vì Hamburg ghế dự bị ngồi lấy Vũ Lôi, huấn luyện viên trưởng Tư Đồ Vân Binh đứng tại bên sân, cũng bởi vì Cottbus đội hình ra sân bên trong còn có nhất danh Trung Quốc cầu thủ Thiệu Dai Dật. Lúc trước tại cầu thủ thông đạo, Tư Đồ Vân Binh cùng Thiệu Dai Dật bắt chuyện qua. Chỉ thế thôi, đồng hương gặp gỡ đồng hương hai mắt lưng tròng, tình cảnh chưa từng xuất hiện. Đều vì mình chủ, riêng phần mình vì giấc mộng phấn đấu, tâm sinh ra sự kính trọng liền cũng chạm đến là thôi. Hamburg hôm nay đội hình ra sân là thủ môn Navas, hậu vệ De Maier, Boateng, Matheson, Diago, giữa trận Kante, De Bruyne, Matuidi, tiên phong Elia, Aubameyang, Roy, ngoại trừ De Maier cùng Matheson bên ngoài, còn lại cầu thủ đều tại 25 tuổi trở xuống. Đội hình ra sân bình quân tuổi tác cũng liền 23 tuổi khoảng chừng. Hamburg đội hình phi thường trẻ tuổi. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, Tư Đồ Vân Binh liền để đội bóng tăng tốc tiến công tiết tấu. Công viên nhân dân sân bóng quanh quẩn fan hâm mộ bóng đá hưng phấn trợ uy âm thanh. Bởi vì đội bóng trước đây thực chiến là số 0, cho nên khẳng định sẽ có rèn luyện vấn đề. Chủ yếu liền thể hiện tại phối hợp không ăn ý, truyền chạy sai lầm tương đối nhiều, nhưng đội bóng phòng tuyến lại hết sức vững chắc. Boateng cho dù còn không có đạt tới châu Âu đỉnh tiêm tiêu chuẩn, nhưng ở nước Đức giới bóng đá cũng là có thực lực tân tinh. Trải qua Bundesliga nhiều năm lịch luyện, Matheson đã 30 tuổi, mặc dù cũng không thể nói hắn là cấp thế giới hậu vệ trung tâm, nhưng dầu gì cũng là năm nay World Cup đi theo Hà Lan đội giết vào trận chung kết phòng thủ hậu. Phương sát Pháp, tiền vệ phòng ngự vị trí Kante biểu hiện có chút làm cho người thất vọng. Nhưng Tư Đồ Vân Binh sẽ cho hắn thời gian trưởng thành, đồng thời cực hạn nghiền ép tiềm lực của hắn. Mùa giải trước Tư Đồ Vân Binh tại Monaco thu hoạch 2 tấm kinh nghiệm thẻ, một tấm trong đó liền cho Kante. Dạng này kinh nghiệm thẻ, tất nhiên là tiềm lực càng cao, ích lợi càng lớn. Một chương cho Kante cũng là đền bù hắn chưa hề đánh qua chức nghiệp thi đấu vòng tròn tiên thiên không đủ. Một cái khác chương hắn thì cho De Bruyne. Mặc dù Hamburg phong tuyến nhìn nhân tài đông đúc, nhưng bọn hắn có thể hay không phát huy ra thực lực, ở mức độ rất lớn muốn lấy quyết tại giữa trận, mà giữa trận hạch tâm thì là bỉ thiên tài De Bruyne. Nhưng De Bruyne hôm nay chuyền bóng sai lầm cũng tương đối nhiều. Bởi vì chuyển vận uy hiếp cầu thường thường không chỉ là hắn chuyền bóng vấn đề, còn cần đồng đội có thể kịp thời vị trí chạy xen kẽ. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh nghiêm túc xem kỹ trong trận đấu đội bóng vấn đề xuất hiện. De Bruyne sai lầm nhiều, nhưng trên thực tế vấn đề không lớn. bởi vì hắn truyền vận uy hiếp cầu ý thức cùng truyền bóng chất lượng, nhưng thật ra là có bảo hộ. Mấu chốt ở chỗ tiên phong vị trí chạy, có thể cùng De Bruyne phối hợp đến cùng nhau. Ngược lại là Roy, lửa nhỏ tiễn mùa giải trước tại Borussia đã bộc lộ tài năng. Tại kỹ thuật cùng ý thức bên trên đều thuộc về ưu tú hàng ngũ một viên. Elia Vinian ngày xưa Hà Lan kế Robben Van Persie, Schneider Van de Vaart, bốn tài tử về sau tôi có thủ. Mong đợi thiên tài, những năm này trưởng thành rõ ràng chậm chạp, nhưng cũng may là bản thân ưu thế tốc độ không có vứt bỏ. Dù sao tốc độ thuộc về tố chất thân thể cơ sở hạng. Chỉ cần thân thể không xảy ra vấn đề, tốc độ cũng hơn nửa sẽ không thụ ảnh hưởng. Phong tuyến cần thông qua tranh tài tìm cảm giác, giữa trận phương diện thì là Matuidi chuyển tiếp sâu chuỗi trước sau trận. Đồng thời cũng coi là cho Kante trưởng thành hộ giá hộ tống. Phòng ngừa Kante nhận ép quá nặng, De Bruyne thì càng có tính công kích. Hậu vệ biên phương diện De Maier thuộc về hán tướng, tố chất thân thể bạo dạp, phòng thủ cứng rắn. Dạng này có thể bảo đảm đội bóng phòng tuyến tiến một bước vững chắc. Diago càng linh hoạt một chút, mặc dù trên thực lực muốn so Tư Đồ Vân Binh chấp giáo Monaco thời kỳ Mulatto mạnh hơn, lại thiếu đi Mulatto kia một cỗ như lang như hổ sức liều, ngược lại làm cho biểu hiện của hắn có chút bình thản. Về phần Navas cũng không có cái gì nhưng nhiều lời, phải nói là bị đánh giá thấp thủ môn. Bởi vì xuất thân Costa Rica cho nên không bị châu Âu giới bóng đá coi trọng. Quá khứ 6 năm, hắn tại Costa Rica trợ giúp câu lạc bộ liên tục 6 năm liên tục trong nước quán quân. Nhưng cái này cũng không đủ trở thành thêm điểm hạng, tựa như đem trung siêu cầm 6 năm thủ môn đặt ở châu Âu giới bóng đá. Chỉ sợ cũng không có bao nhiêu câu lạc bộ dám tín nhiệm. Huống hồ thích ứng đỉnh cấp đấu trường cũng đúng là cần thời gian. Nhịp điệu thi đấu, đối thủ sút gôn chất lượng, tranh tài đột phát tình huống, đội bóng chiến thuật khác biệt, cái này đều cần thời gian để tiêu hóa. Cottbus mở màn 20 phút còn có thể cùng Hamburg đánh cái ngang tay. Lẫn nhau có thế công, mặc dù đều không có cái uy hiếp gì, nhưng tràng diện bên trên là cân sức ngang tài. Nhưng qua sau 20 phút, Hamburg tại kỹ chiến thuật điệp ra kỹ thuật ưu thế liền tạo thành chỉnh thể ưu thế. Kỹ chiến thuật bên trên Tư Đồ Vân Binh yêu cầu đội bóng phòng tuyến lấy vững chắc làm chủ. Chỉnh thể cũng không áp bách, phòng tuyến hơi lui về tiếp cận giữa trận, tùy tiệc khởi động trước chen vào, thất bại liền nhanh chóng rút về đến, lại vì lần tiếp theo tiến công làm chuẩn bị. Mà hạch tâm là đem nhịp điệu thi đấu tăng tốc, phản phục xung kích đối thủ phòng tuyến. Phòng tuyến tam xoa kích đều có ưu thế tốc độ, mà tiết tấu không ngừng tăng tốc về sau. Mặc dù trước đó sai lầm khá nhiều, nhưng tại nhanh tiết tấu dưới, Cottbus tự thân cũng sẽ sai lầm càng nhiều. Đồng thời bọn hắn tại công thủ chuyển đổi điệu hát thịnh hành cả phòng tuyến thời gian sẽ càng ngày càng ít. Tại bối cảnh như vậy dưới, Hamburg phong tuyến cầu thủ tiểu kỹ thuật ưu thế cũng có thể dần dần hình thành ưu thế. Bởi vì làm đối thủ không kịp càng nhiều điều chỉnh, có khi tùy tiện bên trên đoạt liền sẽ bị trong nháy mắt đột phá. Tranh tài 32 phút lúc, đường Cottbus vội vàng giải vây đến giữa trận cầu bị Matuidi đoạn hạ về sau. Hamburg cấp tốc khởi xướng hai lần tiến công. De Bruyne trước đâm trúng tiếp ứng về sau nguyên địa dẫn cầu ngang thoát khỏi phòng thủ cầu thủ. Sáng tạo ra chuyền bóng không gian sử dụng sau này chân trái của hắn đưa bóng tinh chuẩn nghiêng. Nhét cánh phải ranh giới cuối cùng trước lỗ hổng khu vực. Elia nhanh chóng trước cắm ở ranh giới cuối cùng trước sờ cầu liền cắt ngang vùng cấm địa. Vượt qua đối phương hậu vệ biên sau lại đưa bóng xuyên qua phía trước cầu môn khu vực. Trước chen vào đúng chỗ, Aubameyang bỏ rơi Cottbus hai tên hậu vệ trung tâm. Khoảng cách gần đẩy bắn phá khung thành. Ưu thế tốc độ thường thường liền muốn đánh ra sân tiến tới công thọc sâu ưu thế. Hamburg lần này tiến công liền đánh ra sách giáo khoa thức chiến thuật. Hiện trường fan bóng đá hưng phấn không thôi. Tư Đồ Vân Binh thì là thần sắc như thường. Hắn cho Kante đánh võ thế, để hắn nhiều chạy, đi thêm tham dự đội bóng công thủ. Rất bình thường, hiển nhiên Kante có chút đối nhịp điệu thi đấu không thích ứng. Giống Matuidi, De Bruyne, Roy, Elia, Aubameyang bọn hắn, tốt xấu là có chức nghiệp kinh nghiệm. Đối với nhịp điệu thi đấu tăng tốc cũng là tại bọn hắn tự thân phạm vi có thể chịu đựng được bên trong, nhưng là Kante nhưng không có, bởi vì hắn trước đây là hiệu lực nghiệp dư câu lạc bộ. Nghiệp dư cấp bậc tranh tài cùng chức nghiệp đấu trường khoảng cách phi thường lớn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN